Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 901, Lưu Gia Thôn. 3. Bảo bối, ai đưa ngươi đánh thành dạng này? Nói cho nương, nương báo thù cho ngươi. Từ Đào vừa mới trở lại về đến trong nhà, một tên hơn 30 tuổi, xuyên quần dài màu đỏ, tướng mạo vũ mị, toàn thân đều tản ra thành thục phong vận thiếu phụ, liền từ trong phòng đi ra, một khuôn mặt quan tâm chi sắc gấp giọng dò hỏi: "Nhi tử, ngươi không phải đi Lưu Gia Thôn cầu hôn đi sao? Làm cái gì vậy thành cái này bộ dáng?" Thành thục thiếu phụ vừa mới nói ra, một tên xuyên trường bào màu xám trung niên đại hán liền từ trong phòng đi tới, nhìn thấy Từ Đào thê thảm bộ dáng, nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi: "Cha, ta đi Lưu Gia Thôn cầu hôn, Lưu Gia Thôn người không đồng ý, còn đem ta cùng cầu hôn người đánh thành trọng thương, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a." Trung niên đại hán vừa mới nói ra, Từ Đào liền nước mắt rưng rưng nhìn qua trung niên đại hán nói ra: "Cho ta nói cụ thể là chuyện gì xảy ra?" Nghe được Từ Đào lời nói, trung niên đại hán nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, vẻ mặt âm trầm, dùng trầm thấp ngữ tức giận nói ra. Nghe được bên trong nam, tại cảm nhận được trung niên đại hán thân bên trên tản mát ra băng lãnh sát cơ, Từ Đào biết mình phụ thân nổi giận, trong lòng vui mừng, vội vàng thêm mắm thêm muối đem mình bị đánh tàn phế đi qua nói một lần. Đem tất cả sai lầm, toàn bộ đẩy lên La Tinh cùng Dương Phong trên người, tốt như chính mình là thánh nhân đồng dạng. "Nhi tử, ngươi yên tâm đi, ta nhất định cho ngươi bàn giao, để La Tinh cùng cái kia đánh cho tàn phế ngươi người. Giao ra cái giá bằng cả mạng sống." Nghe được Từ Đào thêm mắm thêm muối lời nói, trung niên đại hán trong lòng giận dữ, một khuôn mặt sát khí lớn tiếng nói ra. Có điều, trung niên đại hán mặc dù lửa giận ngập trời, hận không phải lập tức liền giết tới Lưu Gia Thôn, đem La Tinh cùng Dương Phong xử lý, nhưng mà hắn cũng không sẽ như thế lỗ mãng, tùy ý hành động, mà là từ từ ra thôn bên trong tìm mấy người, ẩn núp đến Lưu Gia Thôn nghe ngóng tin tức, xác định một chút Dương Phong thực lực tu vi đang hành động. "Tiểu Phong, ngươi là cùng ta cùng nhau lên núi đi săn, vẫn là trong nhà tu luyện?" Bị lan can vây tiểu viện bên trong, cõng một cây cung lớn, bên hông treo lấy một cái trường đao sắc bén, một thân cận chiến đấu phục La Tinh, nhìn xem ngồi tại một trương bên cạnh cái bàn đá ăn cơm Dương Phong dò hỏi: "Tinh ca, ngươi đi săn đi, hy vọng ngươi có thể thắng lợi trở về. Về phần ta, thì còn muốn tại tu luyện một đoạn thời gian, củng cố một chút tu vi, lần sau tại cùng ngươi cùng nhau lên núi đi săn." Nghe được La Tinh lời nói, Dương Phong thả ra trong tay lợn rừng vó, đưa ánh mắt về phía La Tinh trên người, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, dùng thanh âm thanh thúy đáp lại nói: "Dương Phong mới vừa tiến vào hỗn độn bất diệt thể tầng thứ nhất, đem tu vi khôi phục lại thối thể cảnh chi cảnh, còn cần phải chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ hai, tu vi khôi phục lại chân khí cảnh, liền có thể điều động tinh thần lực, mở không gian giới chỉ, lấy ra không gian giới chỉ ở trong đan dược cùng dược liệu tiến hành tu luyện, nhanh chóng khôi phục tu vi." "Tốt, ngươi tại nhà hào hào tu luyện, ta đi lên núi đi săn." Đối với Dương Phong trả lời, La Tinh trong lòng sớm có đoán trước, mỉm cười, cùng Dương Phong chào hỏi, liền rời đi tiểu viện, hướng lên trời tinh sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy La Tinh rời đi tiểu viện, Dương Phong mỉm cười, nhanh chóng đem trong tay lợn rừng vó ăn xong, liền trở về tới nhà gỗ bên trong, ngồi xếp bằng, ra vào đến tu luyện ở trong. Này phương thế giới linh tức giận dồi dào, liền xem như Lưu Gia Thôn cái này vắng vẻ vô cùng nơi hẻo lánh, ẩn chứa linh tức giận cũng hoàn toàn không phải Lam Tinh có thể so sánh được. Tại linh tức giận dồi dào trong hoàn cảnh, Dương Phong tu luyện tiến triển thần tốc, nguyên bản vốn cần một tháng mới có thể đem hỗn độn bất diệt thể tầng thứ nhất củng cố, hướng về hỗn độn bất diệt thể tầng thứ hai tiến lên. Bây giờ lại vẻn vẹn chỉ cần mấy ngày, liền có thể đem hỗn độn bất diệt thể tầng thứ nhất tu vi củng cố, hướng hỗn độn bất diệt thể tầng thứ hai tu vi thẳng tiến, khôi phục chân khí cảnh tu vi, khôi phục một bộ phận thực lực Dương Phong. Mặc dù trong lòng 10 phần cao hứng, thế nhưng là không dám xem thường, bởi vì nơi đây thiên địa linh khí như thế dồi dào, đàn sinh cao thủ chắc chắn nhiều không kể xiết. Vì an toàn của mình, Dương Phong chuẩn bị trước tiên khôi phục tự thân thực lực tu vi. Tại đi tìm kiếm này phương thế giới, Lưu Gia Thôn nằm ở này phương thế giới một góc vắng vẻ. Các thôn dân thực lực cực kỳ thấp xuống, có rất ít người có thể rời xa Lưu Gia Thôn. Đồng dạng chỉ ở Lưu Gia Thôn phụ cận mấy phạm vi trăm dặm bên trong hành tẩu, có rất ít người rời xa cái phạm vi này, đi địa phương khác rời rạc. Bởi vậy Dương Phong không có từ Lưu Gia Thôn thôn dân bên trong thu hoạch này phương thế giới tin tức, chỉ có thể tìm hiểu một chút thôn trấn phụ cận tin tức. Có điều, coi như thế, này phương thế giới cũng cho Dương Phong mang đến rung động thật lớn cùng cảnh giác. Bởi vì liền xem như phụ cận thôn trấn, cũng có số lượng đông đảo võ giả tồn tại, đặc biệt là Lưu Gia Thôn hơn 200 dặm bên ngoài Thiên Tinh Trấn, càng là có được có thể ngự kiếm phi hành võ giả tồn tại. Ngự kiếm phi hành võ giả, chí ít cũng nắm giữ chân khí cảnh thực lực tu vi, lại nắm giữ pháp khí tồn tại, vẻn vẹn một cái trấn nhỏ, liền ủng có thể ngự kiếm phi hành võ giả. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời không tự chủ được đề cao cảnh giác, càng thêm nỗ lực tu luyện, để cho mình mau sớm khôi phục thực lực tu vi, để có đầy đủ sức tự vệ. Xa vào đến trong trạng thái tu luyện Dương Phong, căn bản không quan tâm thời gian trôi đi mất. Trong chớp mắt, 3 ngày liền đi qua, ngồi xếp bằng Dương Phong vẫn trầm mê ở trạng thái tu luyện bên trong, một cỗ dồi dào linh tức giận còn như giống như thủy triều tràn vào đến Dương Phong thể nội, tản vào đến hắn toàn thân bên trong, khiến cho không đến mức cảm thấy đói khát khó nhịn. Lúc này, một tên xuyên cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh sắc bén đại đao, toàn thân đều tản ra băng lãnh sát cơ đại hán, mang theo hơn 10 tên cầm trong tay lợi khí tinh tráng đại hán, đi tới La Tinh Cư ở bên ngoài sân nhỏ, đưa tay chỉ trong tiểu viện nhà gỗ, vẻ mặt âm trầm đối với bên cạnh một tên tinh tráng đại hán dò hỏi. Cái kia Dương Phong liền ở tại nơi này, trung niên đại hán vừa mới nói ra, hắn bên cạnh tên kia tinh tráng đại hán liền vội vàng gật đầu nói, lão đại, Dương Phong liền ở lại đây. La Tinh 3 ngày trước liền lên núi đi săn thú, hiện tại liền Dương Phong một người, chúng ta có phải hay không hiện tại liền đi vào đem Dương Phong làm thịt rồi? Đi, chúng ta đi vào. Nghe được tên kia kinh tinh tráng đại hán lời nói, tên kia trung niên đại hán khẽ gật đầu, vẻ mặt âm trầm nói ra, cũng trước tiên bước chân đẩy ra tiểu viện lan can, tiến vào tiểu viện bên trong, hướng về Dương Phong tu luyện trong nhà gỗ đi. Tại trung niên đại hán dẫn người tiến vào trong tiểu viện, đằng đằng sát khí hướng về trong nhà gỗ đi đến lúc ra vào đến tu luyện ở trong, Dương Phong đột nhiên cảm thấy một hồi tâm thần có chút không tập trung, một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho từ tu luyện ở trong tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng lên, liền hướng về nhà gỗ đi ra ngoài. Các ngươi là ai? Mới vừa từ trong nhà gỗ đi ra, Dương Phong liền cùng trung niên đại hán cùng với hơn 10 tên tinh tráng đại hán gặp nhau. Sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng quát lớn, chúng ta là ai? Chúng ta là người đòi mạng ngươi, cho ta giết. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ cảnh giác, tên kia trung niên đại hán không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lớn tiếng hạ lệnh, trung niên đại hán vừa mới nói ra, liền gặp được hơn 10 cầm trong tay lợi khí tinh tráng đại hán. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, lướt qua trung niên đại hán, hướng về Dương Phong bên người sát khí. Từng thanh sắc bén đại đao, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Muốn chết, đối mặt hơn 10 tên tinh tráng đại hán đại đao công kích. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, giống như mũi tên đồng dạng, bắn ra. Như thiểm điện tới gần đến một tên tinh tráng đại hán trước người. Bắt lấy hắn cánh tay, gắng sức uốn éo, đem hắn cánh tay bẻ gãy, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong tay sắc bén đại đao bị Dương Phong cướp đoạt. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái, sắc bén đại đao rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay. Trong mắt hàn quang chớp động, sắc bén đại đao khinh vũ, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại một tên tinh tráng đại hán trên người, đem hắn vô tình phân thây hai đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể. A a a, nhìn thấy đồng bạn của mình bị Dương Phong vô tình phân thây hai đoạn, trong nhà gỗ hơn 10 tên tinh tráng đại hán, nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được hoảng sợ nói, cũng không hẹn mà cùng hướng về phía sau lui bước mấy bước. Bọn họ những người này đều chỉ là phổ thông lưu manh, khi dễ một chút thôn dân còn có thể, đối mặt Dương Phong cái này toàn thân đều lộ ra băng lãnh sát khí giết, lại không có bao nhiêu phản kháng chi địa. Tại Dương Phong phát huy đằng sau, cũng không dám tiến lên một bước. Thấy tình cảnh này, trung niên đại hán trong lòng khẩn trương, vội vàng lớn tiếng gào lên. Các huynh đệ, chúng ta cùng hắn đã không chết không thôi. Muốn sống, đều cho ta liều mạng. Nói xong, trung niên đại hán liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức quơ trong tay đại đao, hướng về Dương Phong trên người chém vào mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong đánh giết tại chỗ tư thế. Nhìn thấy trung niên đại hán liều mạng như vậy, cái khác hơn 10 tên cường tráng đại hán, trong lòng hơi động, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ trong tay sắc bén đại đao, hướng về Dương Phong trên người chém vào mà đi. Đối mặt trung niên đại hán cùng hơn 10 tên tinh tráng đại hán hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện biến mất tại chỗ, trong tay sắc bén đại đao, khinh vũ mà ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Ở giữa không trung lưu lại từng đạo duyên dáng đường vòng cung, sắc bén phong mang từ từng người cường tráng đại hán cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho máu bắn tung tóe, toàn bộ ngã vào trong vũng máu, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chớp mắt, ra tên kia trung niên đại hán bên ngoài, cái khác hơn 10 tên tinh tráng đại hán toàn bộ ngã vào trong vũng máu, trở thành thi thể lạnh băng. Nhìn thấy tay của mình xuống toàn bộ ngã xuống, tên kia trung niên đại hán vẻ mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức quay người hướng về nhà gỗ chạy ra ngoài. http://www.zoop.com.txt/90316/207.276/15 HTML u hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.